Trường môn hảo tế yêu, chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai động đậy, không ai lên tiếng. Thái y quỳ gối trên mặt đất, đầu vẫn cúi thật thấp, chưa từng ngẩng lên chôm đầu. Phùng Vận tràn đầy nỗi kinh ngạc và hoang mang. Bùi Quyết luôn cẩn trọng đến mức cực đoan, kiềm chế mà tàn nhẫn, chẳng để lại cho nàng chút gì. Nếu thái y không nói dối, vậy thì đứa bé này có lẽ là kết quả của đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Trung Kinh. Đêm đó, bọn họ điên cuồng như thể đều đã dự cảm được rằng lần chia ly này chính là vĩnh biệt. Trong cơn mê loạn, đã từng có một lần xảy ra ngoài ý muốn, hắn cứ thế mắc kẹt, không thể thoát ra, bất lực để mất. Phùng Vận mơ màng, ngơ ngẩn, tựa như chỉ mới trôi qua trong chớp mắt, lại cũng giống như đã kéo dài rất lâu, nàng mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trình vang lên. Hôm nay, chuyện này chỉ dừng lại ở đây, nếu có bất kỳ lời đồn đại nào truyền ra khỏi chiến thuyền này, toàn bộ kẻ có mặt tại đây, không chừa một ai, Chu Di cửu tộc. Bệ hạ, đúng lúc đó, giấc mơ chợt bị cắt đứt, Phùng Vận nghe thấy bên ngoài khoang thuyền có tiếng kinh hô. Thế tử chờ một chút, ta đi bẩm báo nữ lang. Thế tử, nữ lang, giọng nói ấy kéo Phùng Vận ra khỏi cơn mộng mị, đầu óc nàng thoáng hỗn loạn. Dường như có hai Phùng Vận cùng tồn tại trong không gian chật hẹp này, một Phùng Vận trong mộng, đôi mắt vương lệ, si ngốc nhìn Tiêu Trình, đôi môi run rẩy, khóc lóc cầu xin. Đừng tổn thương con ta, xin ngươi, ta muốn nó, ta muốn đứa bé này, ta chẳng còn gì cả, bệ hạ, ta chỉ muốn đứa trẻ này, ta muốn con ta. Nàng dường như đang giãy giụa trong tuyệt vọng, vì sinh linh đột ngột bước vào cuộc đời mình mà cố chấp muốn giữ lấy nó. Chẳng màng đến sắc mặt của vị quân vương trẻ tuổi trước mặt đã tối sầm, tựa như chìm vào u minh, mà chỉ biết tha thiết cầu khẩn. Bệ hạ, con ta, Phùng Vận trong mộng dần dần trôi xa, còn Phùng Vận đang mơ thì lúc tỉnh lại lại chỉ cảm thấy hoang mang. Đời trước, nàng cũng từng rời khỏi An Độ từ bến tàu huyện Thạch Quan để trở về Đài Thành. Ngày đó, cũng từng xảy ra trận chiến này, nhưng khi ấy, nàng đã bị đưa lên chiến thuyền, rời bến ngay tức khắc. Chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh binh đao nơi chiến trường. Nàng không nghe thấy Ngao Thất mắng chửi Thậm Tệ, cũng không thấy Ôn Hành tố Dương Cung, B, A, N thẳng một mũi tên xuyên qua N, G, Ự, C Bùi Quyết. Nàng thậm chí còn chẳng hay biết rằng Bùi Quyết đã từng thúc ngựa đuổi theo thuyền. Đến khi tỉnh lại, chiến thuyền đã ra giữa sông, tin tức nàng nhận được đúng như lời Bình An nói, quân Bắc Ung đại bại, Bùi Quyết trúng mấy mũi tên. Chắc chắn không thể sống nổi. Rồi, mọi chuyện tiếp diễn hệt như trong giấc mơ. Trên con thuyền ấy, Tiêu Trình đã phát hiện ra nàng đang mang thai đứa con của Bùi Quyết, một đứa trẻ vừa chào đời đã định sẵn sẽ phải chịu trăm ngàn khổ ải. Tại sao vào lúc này lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Tim Phùng Vận hơi thắt lại, nàng dần dần tỉnh táo, hít sâu mấy hơi, sau đó đột ngột mở bừng mắt. Nữ lang tỉnh rồi. Trước mặt nàng là một khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Tiểu Mãn hỏi, nữ lang, người gặp ác mộng sao? Phùng Vận hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Tiểu Mãn lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán nàng. Đại Mãn lại nói, nữ lang, trong mộng người gọi bệ hạ. Phùng Vận không thích ánh mắt của Đại Mãn, như thể đang dò xét điều gì đó. Nàng bật cười lạnh, giật lấy khăn từ tay Tiểu Mãn, mạnh mẽ lau hết mồ hôi trên trán. Rồi ném sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mãi canh cánh trong lòng, có khi lại là kẻ có thù sâu hận lớn. Đại Mãn á khẩu, không biết nói gì. Lúc này, Diệp Sấm ở bên ngoài gõ cửa, giọng nói có chút do dự. Nữ lang, Tuần Vu Thế Tử đột nhiên phát bệnh, muốn tìm nàng lấy chút thuốc. Phùng Vận lúc này có chút bực bội, lòng dạ bất an. Đừng hỏi ta, nên hỏi Tần Tướng Quân. Diệp Sấm nói. Tần Tướng Quân đã đồng ý, nói rằng nước Tấn và Vân Xuyên hữu hảo, nếu nữ lang có thuốc, giúp thế tử một chút cũng là lẽ nên làm. Phùng Vận lúc này không muốn ứng phó với bất kỳ ai. Nhưng Thuần Vu Diễm đã ký khế ước, quan hệ hợp tác giữa hai người đã được xác lập. Hôm qua, người của Ổ Bảo Đồ Gia đã đến đường cổ Vân Xuyên khảo sát. Đối tác của nàng bệnh rồi, sao có thể mặc kệ? Dù biết rõ tâm cơ của Thuần Vu Thế Tử thâm sâu. Có thể không có ý tốt, nàng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Để hắn vào, Thuần Vu Diễm khoác một chiếc áo choàng xanh nhạt, bước lên lâu thuyền vận lương của quân Bắc Ung. Khuôn mặt yêu mị ấy giấu sau lớp mặt nạ, không rõ cảm xúc, nhưng ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện trước mặt Phùng Vận, nàng đã nhận ra có điều bất thường. Thuần Vu Diễm lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn nàng, không vào trong. Đôi mắt xưa nay chỉ chứa sự giễu cợt và trêu đùa, vậy mà giờ đây lại lộ ra một tia thương hại hiếm thấy. 125 khéo léo đối nhân xử thế. Tiểu Mãn, Phùng Vận mặc một bộ váy áo đơn sắc giữ ấm, tóc vấn gọn gàng, trông có chút mệt mỏi. Nàng khẽ hành lễ với Thuần Vu Diễm, thậm chí không đứng dậy, chỉ tùy ý chỉ vào mấy chiếc dương xếp trong góc. Mở dương, tìm thuốc cho Thuần Vu Thế Tử. Thuần Vu Diễm nhìn khuôn mặt thanh lệ của nàng, cảm thấy nàng có vẻ gầy đi. Thao Giang, ta không phải đến để lấy thuốc. Hắn nói, đó chỉ là cái cớ để dỗ người khác thôi. Phùng Vận nhìn hắn, không hề tỏ ra kinh ngạc. Thế tử có nhàn rỗi nói đùa, nhưng ta không có sức mà ứng phó. Nếu không phải đến lấy thuốc, vậy thì xin mời quay về. Một lát nữa thuyền sẽ cập bến Tín Châu rồi. Thuần Vu Diễm ghé kéo áo choàng, mí mắt cụp xuống. Nàng có nghe tin gì từ thành Tín Châu không? Phùng Vận nghe vậy, mí mắt giật mạnh. Thế tử nghe được gì rồi? Thuần Vu Diễm bôn ba các nước nhiều năm, có thể làm ăn phát đạt, tất nhiên là nhờ vào những mối quan hệ mà người khác không có. Tin tức hắn nắm được cũng rộng hơn. Hắn không vội trả lời, đôi mắt thâm trầm như thiêu đốt, tựa hồ đang quan sát trạng thái và tâm tình của Phùng Vận. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Quân Bắc Ung, Hàn Tự và Sở Trường phản chiến ngay trên trận tiền. Hồ Nghi cầm quân tạo phản, Xích Giáp quân toàn quân bị diệt tại Hồng Diệp Cốc, Chu Trình tử trận, Ngao Thất mất tích. Bùi Quyết dẫn quân tiếp viện, nhưng lại xa lầy ở Tịnh Châu. Quân Tề điều động 20 vạn đại quân áp sát Hàng Khúc Quan, liên hợp binh mã Đông Tuyền, Phủ Giang, Thuần Ninh, bao vây Tịnh Châu. Giờ đây, Tịnh Châu tựa như một hòn đảo cô lập giữa dòng nước, không lương thảo, không viện trợ, lành ít dữ nhiều. Cách Chương.